Mê Thất Tùng Lâm, chương 16, góc truyện audio.com. Chiếc đuôi to dài quấn quanh eo Ôn Phong. Anh áp má vào lưng Duy Tạp Tư nên nhìn mặt anh có vẻ hơi biến dạng. Cảnh vật không ngừng biến hóa xung quanh anh. Ôn Phong ngồi trên chiếc đuôi to của Duy Tạp Tư. Thân thể bị mạnh mẽ mà nâng lên cao. Sau đó lại nặng nề mà rơi xuống. Anh cảm thấy nội tạng của mình cũng sắp bị đè ép vỡ nát ra. Duy Tạp Tư nhanh chóng chạy trên núi đá, giống như có kẻ thù truyền kiếp nào đấy đang đuổi theo sau lưng hắn. Tốc độ của hắn đã nhanh đến mức Ôn Phong không thể thừa nhận nổi. Sau khi nhảy xuống khỏi một mỏm đá cao, cảm thấy tầm mắt sắc bén ở sau lưng đã bị che khuất. Duy Tạp Tư mới hạ tốc độ xuống, chăm sóc cho sinh vật yếu đuối ở phía sau. Ôn Phong ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư vẫn không hề nhúc nhích. Anh cảm thấy mình đã đi nửa cái mạng rồi nội tạng đang quay lại chỗ cũ. Truyền đến từng đợt quặn đau, làm cho sắc mặt của Ôn Phong hơi tái nhợt. Duy Tạp Tư hình như cảm nhận được sự khác thường của Ôn Phong. Liền đi đến trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, nhẹ nhàng mà đặt Ôn Phong xuống. Vừa chạm chân xuống mặt đất, anh đã thống khổ mà cuộn mình, tay ôm chặt lấy bụng mà ngã xuống mặt đá. Làn da truyền đến cảm giác đau đớn sắc nhọn, nhưng lúc này anh cũng không cảm thấy thế nào. Gió lạnh thổi qua, làm cho sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi của anh hơi bay bay một chút. Lông tơ ngay lập tức dựng đứng, da gà nổi lên, Ôn Phong nằm nghiêng trên mặt đá mà hắt xì một cái. Anh có rúm cơ thể, do quần áo mỏng manh mà làn da ma sát với mặt đá đau rát. Xít, Ôn Phong lại thô tục mà chửi một tiếng. Một tay gian nan chống xuống mặt đá gập ghềnh, định ngồi xuống, một tấm thảm lông lớn đột nhiên phủ xuống, bao kín lấy cơ thể của anh. Ôn Phong cầm lấy hai đầu dây ở mép thảm buộc chắc lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra Duy Tạp Tư dường như đang không hề quan tâm đến anh. Hắn đang đứng ngẩng đầu, dùng đôi mắt u ám nhìn về phía đỉnh núi trắng xóa tuyết cách đấy không xa. Bộ lông ngắn ngủn màu vàng của hắn hơi bay bay, trên đỉnh đầu còn mềm mại mà xoan xoan. Ôn Phong cúi đầu thu hồi ánh mắt, anh lắc lắc đứng dậy, chỉnh lại lớp da thú dày trên người. Lông thuần một màu trắng, rất mềm mại thoải mái, cảm giác không khỏe cũng đã tiêu bớt. Anh chậm chạp mà đi về hướng Duy Tạp Tư, nâng chân phải, anh thoải mái mà ngồi lên chiếc đuôi cố ý hạ thấp của hắn. Dang rộng đôi tay ấm áp ôm lấy phần eo lưng mang vảy lạnh như băng kia. Cái mông ở bên trong lớp da thú lắc trái lắc phải một chút. Điều chỉnh thành vị trí thoải mái nhất. GT, A Cách Chương.